Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, các ngươi cái này bảo địa. Vù vù, Ngọc Trần phía sau thả ra huyền vũ võ hồn nháy mắt. Huyền vũ võ hồn phía dưới hai cái màu đen hồn hoàn cũng là chậm rãi nổi lên. Võ hồn cùng vạn năm hồn hoàn đều hiện. Một cỗ lớn lao huyết mạch áp lực bao phủ toàn bộ Huyền Quy Tông. Huyền Vũ trong cơ thể huyết mạch là rùa loại nhất tộc vương giả. Đối với Huyền Quy võ hồn uy áp to lớn nhất, tại chỗ tất cả Huyền Quy Tông nhất tộc người đều là cảm giác được một cỗ trực kích võ hồn huyết mạch uy năng. Trong đó Thạch Lỗi, Thạch Mặc, Thạch Ma chờ thế hệ trẻ tuổi đệ tử tại huyền vũ võ hồn phía dưới, cũng không khỏi phải thân thể chấn động, thân thể đều đứng không vững tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khoảng cách Ngọc Trần gần nhất Thạch Đôn, càng là tại Ngọc Trần võ hồn uy áp phía dưới, thân thể không tự chủ được nằm dạp trên mặt đất, làm ra chiều bái xu thế. Trừ bỏ những vãn bối này, bên trong đại điện lấy Thạch Thiên đứng đầu mấy vị lão già. Cảm nhận được huyền vũ võ hồn uy có thể hạ xuống, sắc mặt cũng là hơi đổi. Bọn hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được Ngọc Trần thứ ba võ hồn huyền vũ bên trên vô cùng nồng đậm huyết mạch chi lực. Liền tựa như trên bức họa ghi chép, huyền vũ võ hồn vừa ra, thiên hạ rùa loại thần phục, liền cả huyền quy nhất tộc cũng không ngoại lệ. Xem ra truyền thuyết là thật. Thấy không, Ngọc Trần tiểu hữu phía sau tôn này võ hồn, cùng cổ tịch ghi chép hoa văn giống như đúc. Không nghĩ tới, Ngọc Nguyên lão gia hỏa kia lại có như thế khí vận. Giống như cái này nghịch thiên tử kế thừa. Ngoạc kép, ngồi tại trong đại điện Thạch Thiên cùng mấy vị trong tộc lão già. Nhìn trước mắt Ngọc Trần, từng cái trong miệng tiếng than thở không thôi. Trần ca đây cũng quá bắt nạt người, vẻn vẹn tựa dựa vào võ hồn liền có thể làm đến áp chế đối thủ. Thế thì còn đánh như thế nào? Đứng tại Ngọc Trần phía sau đáy Mộc Bạch, Đường Tam cùng chữ Vinh Vinh đám người, nhìn thấy trước mắt một màn này, mấy người tại cái kia nhỏ giọng lẩm bẩm: ta nguyên lai tưởng rằng tiểu tử kia nhiều ít có thể cùng Trần ca qua hai chiêu đây. Ai biết còn chưa đánh liền thua. Hắc hắc, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người thì là tiện hề hề tại cái kia ý cười đầy mặt giao lưu. Xin hỏi, còn cần tiếp tục à? Ngọc Trần nghe được mấy người thanh âm, cũng là một mặt bình tĩnh, nhìn trước mắt quỳ xuống đất Thạch Đôn, mở miệng hỏi thăm. Ngoạc kép, toàn bộ thân thể nằm dạp trên mặt đất Thạch Đôn. Nghe được Ngọc Trần lời nói một hồi nghẹn lời, hắn thật là muốn phải thật tốt cùng Ngọc Trần luận bàn một chút. Đến mở mang kiến thức một chút sử lai khác mọi người thực lực. Thế nhưng là trước mắt hắn bị huyền vũ huyết mạch chi lực vỡ ép. Cả đứng lên cũng không nổi, chớ nói chi là đánh nhau so tài. Ngọc Trần tiểu hữu quả thật bất phàm. Huyền tử Thạch Đôn bất quá là muốn phải xem thử xem quý viện học viên thiên phú thực lực. Đồng thời không ác ý, gặp Thạch Đôn trầm mặc không lời. Sắc mặt cực kỳ xấu xí dáng dấp, Thạch Thiên chậm chậm đứng dậy, mở miệng cùng Ngọc Trần giải thích nói. Xoát, Thạch Thiên nói xong sau đó, Ngọc Trần hồn lực dũng động, đem huyền vũ võ hồn cho thu về trong cơ thể. Huyền vũ võ hồn thu về trong cơ thể, huyền quy tông tất cả mọi người cảm giác được bản thân chịu đến uy áp biến mất. Không khỏi nới lỏng một hơi, Thạch Đôn dài thở ra một hơi, cả người đều sụi lơ trên mặt đất. Các vị lặn lội đường xa, cần phải đều mệt mỏi, ta trước mang các vị đi xuống nghỉ ngơi. Ngọc Trần tiểu hữu, tộc ta nắm ngươi sự tình cũng tại ngày mai lại bắt đầu. Thế nào? Ngọc Trần đem võ hồn thu về trong cơ thể phía sau. Thạch Thiên theo vị trí tông chủ đi xuống, hỏi thăm Ngọc Trần. Cũng tốt. Ngọc Trần liếc nhìn bên ngoài sắc trời, khẽ vuốt cằm, bọn hắn theo Sử Lai Khắc học viện chạy đến, tiêu phí nửa ngày đã lâu ở giữa. Lúc này bên ngoài sắc trời đã dần dần tối tăm xuống. Cũng xác thực đến nên thời gian nghỉ ngơi. Soát, gặp Ngọc Trần gật đầu đáp ứng. Thạch Thiên mang theo Sử Lai Khắc mọi người tiến về nơi ở. Liền cùng phía trước nói tới một dạng, Huyền Quy Tông bên trong có vô số bảo địa. Trước mắt Thạch Thiên mang theo Sử Lai Khắc mọi người tiến về địa phương. Liền là Huyền Quy Tông trong đó một chỗ bảo địa. Bảo địa tọa lạc tại một cái ngọn núi bên trên. Diện tích cực kỳ rộng lớn. Trong đó còn có không ít kiến trúc. Trong kiến trúc trừ bỏ Ngọc Trần đám người bọn họ bên ngoài. Thạch Đôn, Thạch Lỗi mấy cái thế hệ trẻ tuổi người. Cũng đồng dạng thân ở tại khối bảo địa này bên trong tu hành. Tại nơi này bảo địa bên trong. Lấy Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ thực lực bọn hắn. Tu hành tốc độ có khả năng trọn vẹn tăng lên gấp đôi nhiều. Các vị, chính như phía trước đồng ý các ngươi. Tiếp xuống các ngươi liền lưu tại cái này khối bảo địa bên trong tu hành. Thạch Thiên mang theo Ngọc Trần một đoàn người đi tới hai tòa kiến trúc phía trước. Sau đó cùng mọi người hàn huyên hai câu phía sau. Liền quay người rời đi bảo địa. Giờ đây đã dàn xếp xuống Sử Lai Khắc mọi người. Hắn đương nhiên sẽ không ở chỗ này lưu lại. Hắn cuối cùng thân là Huyền Quy Tông Tông chủ. Bên trong tông môn còn có không ít sự tình yêu cầu hắn đến xử lý. Nơi đây thế nào? So với các ngươi Sử Lai Khắc học viện tốt hơn không ít à? Thạch Thiên rời đi về sau. Theo ở phía sau Thạch Đôn đám người. Trên mặt hiện ra vẻ đắc ý thần sắc. Tựa như cố tình tại như Sử Lai Khắc mọi người khoe khoang. Thạch Đôn thực lực bọn hắn không sánh được Ngọc Trần. Giờ đây cũng chỉ có tại nơi này chỗ tu hành chiếm cứ một chút ưu thế. Bọn hắn nhưng sẽ không cho là Sử Lai Khắc học viện tu hành hoàn cảnh sẽ so ra mà vượt bọn hắn Huyền Quy Tông. Dù nói thế nào, Huyền Quy Tông cũng coi là Thiên Đấu Đế Quốc đỉnh tiêm gia tộc thế lực. Mà Sử Lai Khắc học viện bất quá là cái vừa mới đạt tới cao cấp học viện hồn sư học viện mà thôi. Giữa hai bên tu hành điều kiện, chắc chắn là thiên nhưỡng địa biệt. Bình thường, thế nhưng là đối mặt bọn hắn mấy người đặt câu hỏi. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam một đoàn người sắc mặt bình tĩnh lắc đầu. Nói đùa, cái này bảo địa bất quá chỉ có thể tăng cao bọn hắn nhiều gấp đôi tu hành tốc độ. Cùng Ngọc Trần nghĩ thái không gian hoàn toàn không thể lẫn nhau thớt. Ngoặc kép, bình thường, các ngươi là tại thổi. Nghe được Đái Mộc Bạch một đoàn người lời nói, Thạch Đôn đầu tiên là ngẩn người, lập tức chuẩn bị mở miệng nghi vấn Sử Lai Khắc mọi người. Khoảng cách cao cấp hồn sư giải thi đấu càng ngày càng gần. Phải nắm chắc thời gian, soát, thế nhưng là còn không đợi Thạch Đôn mấy người nói xong. Chỉ gặp Ngọc Trần vung tay lên một cái, đem nghĩ thái không gian bao phủ đoàn người mình ở nơi ở bên trên. Nghĩ thái không gian bao phủ, nguyên bản gấp đôi tu hành tốc độ, lập tức lấy gấp đôi tốc độ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Liền cả thuộc về biên giới Thạch Đôn mấy người, đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được, chính mình tu hành tốc độ hiện gấp 4-5 lần nâng cao. Chớ nói chi là thuộc về trung tâm Ngọc Trần đám người. Cái này, không thể nào. Tiếp thu chính mình tu hành tốc độ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thạch Đôn trên mặt mấy người vẻ đắc ý nháy mắt ngưng động. Ngược lại trở nên một mặt mộng bức. Bọn hắn ban đầu coi là có khả năng bằng vào bảo địa tu hành tới dọa Sử Lai Khắc mọi người một đầu. Nhưng mà ai biết Ngọc Trần lại có biện pháp một hơi tăng cao tu hành tốc độ gấp mấy lần. Cái này tình cảm tốt. Ngọc Trần bọn hắn không đơn thuần là thiên phú thực lực tại bọn hắn bên trên. Liền cả tu hành hoàn cảnh cũng so với bọn hắn tốt hơn không ít. Không thể, cái này thật bất khả tư nghị. Lấy Thạch Đôn đứng đầu mấy cái thế hệ trẻ tuổi tộc nhân. Trọn vẹn ngây người 3-5 giây sau. Cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. chấn kinh đến quai hàm đều khó mà khép lại. Si ngốc nhìn về Ngọc Trần bọn hắn bóng lưng. Lúc này Ngọc Trần tất nhiên không biết bọn hắn biểu lộ. Đi vào nơi ở bên trong, Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc mọi người liền khoanh chân bắt đầu tu hành. Chính như Ngọc Trần nói tới, khoảng cách cao cấp hồn sư giải thi đấu thời gian càng ngày càng gần. Lấy võ hồn điện, Già La Đế Quốc ám hắc thiết giáp long gia tộc đối Ngọc Trần cừu thị mức độ đến nhìn. Lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu, bọn hắn chắc chắn sẽ làm nhất định tay chân. Ngọc Trần đương nhiên sẽ không buông thả xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.